Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, ba lớn nhân hoàng chí bảo, vô thượng hoàng tọa một thanh, đại diện cho tương lai trong nhân tộc, đem không ai có thể lần thứ hai ngưng tụ như vậy một vị hoàng tọa. Hắn, chính là duy nhất nhân hoàng, trừ phi, có người có thể vượt qua hắn số mệnh, đánh vỡ hiện hữu vô thượng hoàng tọa, bằng không. Tất cả hoàng giả đều là giả tạo, chỉ có thu được vô thượng hoàng tọa người mới có thể thành tựu vô thượng nhân hoàng. Tương lai, nếu là Lâm Dật có thể bước lên Trung Châu nhân hoàng vị trí, thống lĩnh thượng giới hết thảy nhân tộc, như vậy, cả nhân tộc số mệnh hội tụ hoàng tọa bên trên, trong thiên địa, cũng chỉ có thể có hắn vị này nhân hoàng. Con trai của ta có khí phách lắm, nữ oa lòng tràn đầy tán thưởng. Mà Lâm Dật đang muốn thu nạp này một vị to lớn vô biên hoàng tọa. Bỗng nhiên vẻ mặt hơi động, trong đôi mắt lập lòe kinh người phù hiệu, nhìn thấu thiên địa thời không. Mẹ, ta đi một chút sẽ trở lại, Lâm Dật lưu lại một câu. Cả người biến mất ở nội thiên địa, còn lại nữ oa ở đây. Mày ngài cau lại, ám não nói, lại tới giở trò, thật bắt nạt ta không có năng lực. Nàng tự nhiên cảm ứng được. Lâm Dật ngưng tụ vô thượng hoàng tọa chớp mắt, thiên địa cảm ứng, lập tức có vô tận tai kiếp giáng lâm, đây là vì là thiên địa bất dung. Nói cách khác, Lâm Dật ngưng tụ chủng tộc vô thượng hoàng tọa, chẳng khác gì là khiêu khích thiên địa uy nghiêm, thương thiên tức giận bên dưới, trực tiếp hạ xuống thiên phạt, muốn hủy diệt vị này không cho với thiên địa hoàng tọa. Nếu là không cách nào đỉnh đi qua, như vậy hoàng tọa tán loạn. Không chỉ có Lâm Dật tất cả nỗ lực uổng phí, thậm chí bản thân đều muốn chịu đựng thất bại mang đến thảm kịch. Ầm, tinh không bên trên, một luồng nồng nặc đến áp lực kinh khủng quét ra. Trong vũ trụ, đại đạo đột nhiên sôi vọt lên, vô tận hủy diệt khí tức ở hội tụ. Đột nhiên, một bóng người lặng yên hiện lên. Sau đó, đỉnh đầu vọt lên một luồng cuồn cuộn tinh khí, một mảnh mờ mịt khí vụ xông thẳng thương khung. Nơi đó, có một vị hoàng tọa, toàn thân tử kim lóng lánh, tỏa ra chí cao vô thượng, mình ta vô địch khí tức, trấn áp thương khung, đã kinh động thương thiên. Đây là vô thượng hoàng tọa, vừa vặn ngưng tụ ra, liền chịu đến thiên địa áp chế, thậm chí hạ xuống hủy diệt thiên phạt muốn tiến hành hủy diệt. Phích lịch, một đạo hỗn độn thiên lôi đánh xuống, giơ lên vô tận hủy diệt. Ầm ầm đánh vào này một cái chí cao vô thượng hoàng tọa bên trên, gây nên hủy diệt bão táp, hoàng tọa bên trên bùng nổ ra kinh người ánh sáng, vạn trượng thân quang cuồn cuộn, ngăn cản này hủy diệt hỗn độn thiên phạt. Lâm Dật hét dài một tiếng, trong lồng ngực tức giận dâng trào, cả người chiến y leng keng, đột nhiên thoát ly thân thể của chính mình, nhanh chóng hướng về thiên, đứng ở này vô thượng hoàng tọa bên trong. Nhân hoàng chiến y gia nhập, lập tức cho hoàng tọa mang đến vô tận sức mạnh, nhân tộc tín ngưỡng rèn đúc mà thành chiến y, tự nhiên có vô biên sức mạnh to lớn. Nếu như, theo nhân hoàng chiến y bay lên, hoàng tọa bên trên, thuộc về nhân tộc số mệnh nhất thời thêm chú, dung hợp trong đó, để nhân hoàng chiến y cường đại hơn, tỏa ra bất hủ thần tính, khanh canh một tiếng, nhân hoàng chiến y thức tỉnh. Vô lượng thần quang bạo phát, dung hợp hoàng tọa, dĩ nhiên ngăn cản ở này hủy diệt hỗn độn thiên phạt. Muốn hủy diệt ta hoàng tọa, tiêu diệt tương lai của ta. Lâm Dật giận không nhịn nổi, hừ lạnh một tiếng, thân thể bay lên trời. Vung tay lên, leng canh truyền đến, phong mang xuyên không, tảng lớn không gian từng tấc rạn nứt, trực tiếp đổ nát xuống. Một thanh hung lệ vô biên bảo kiếm xuất hiện. Nhân hoàng kiếm, tỏa ra vô thượng lệ khí, xông thẳng thiên phạt trung tâm, trong nháy mắt bạo phát khủng bố kiếm ý, đánh xuyên qua thiên phạt, đứng ở hoàng tọa bên trên, nhân hoàng chiến y, nhân hoàng hung kiếm, thêm vào vô thượng hoàng tọa, tam đại hoàng giả chi khí, miễn cưỡng đem khủng bố thiên phạt cho đội lên trở lại. Ầm ầm, phảng phất chịu đến khiêu khích, đại đạo thiên phạt nổi giận. Ầm ầm ầm che đậy hạ xuống, hướng tam đại nhân hoàng chi khí trấn áp, vô tận lực lượng hủy diệt bao phủ mà xuống, hoàng tọa chấn động, thần quang vạn trượng, sừng sững ở vô tận hủy diệt thiên phạt bên dưới bất hủ. Nhân hoàng chiến ý thức tỉnh, dường như có tự chủ ý thức, tỏa ra mạnh mẽ thần quang phòng hộ, mà nhân hoàng kiếm đua tiếng, phát sinh hung hăng nhất lệ kiếm ý, kiếm linh rộng rãi lóe lên mà ra, trong hai mắt tất cả đều là hủy diệt tất cả hung lệ. Răng rác, một chiêu kiếm bổ ra, thiên địa nứt toác, nơi đó phân loại thành hai mảnh bầu trời, thiên phạt đều bị chém chết ở này đáng sợ một chiêu kiếm bên dưới. Kiếm linh nổi giận, đầy người lệ khí bạo phát, kiếm ý trùng tiêu, dĩ nhiên nâng kiếm giết đi tới. Cheng, lúc này, nhân hoàng chiến y hóa thân mà đến, bao phủ ở kiếm linh trên người, hình thành mạnh phòng ngự. Tiếp theo vô thượng hoàng tọa bay tới, nâng đỡ kiếm linh, ba người hợp nhất, trong nháy mắt vọt vào khủng bố hủy diệt thiên phạt bên dưới. Lâm Dật không nhúc nhích. Đây là thân là vô thượng hoàng tọa hủy diệt thiên phạt. Hơn nữa, đồng thời cũng là nhân hoàng chiến y triệt để thành hình. Là nhân hoàng kiếm mài giũa thời khắc mấu chốt nhất, hắn không có đi trợ giúp, lẳng lặng nhìn tam đại nhân hoàng chí bảo xét ở giết thiên phạt. Ở này vô tận hủy diệt bên dưới, từng điểm rèn đúc này bất hủ thần mang, thần tọa hùng vĩ, che kín bầu trời. Đứng vững phần lớn lực lượng hủy diệt, mà nhân hoàng chiến y thì lại ở vô cùng hủy diệt bên dưới. Dung hợp nhân tộc số mệnh, ở rèn đúc tự thân này bất hủ bất diệt phòng ngự. Mà nhân hoàng kiếm, thì có chút hung hãn, hoàn toàn chính là nắm hủy diệt thiên phạt đến mài giũa ánh kiếm. Một chiêu kiếm đánh giết, mặc kệ món đồ gì, bất kỳ năng lượng, đều muốn bổ xuống sạch sẽ. Nhân hoàng kiếm, ở sát phạt, thiên địa tất cả trở ngại Lâm Dật chứng đạo đều muốn chém diệt. Hung lệ kiếm ý, mang theo chém chết tất cả phong mang, không có bất kỳ đại đạo lực lượng, chỉ có một luồng chém chết tất cả vô thượng phong mang. Đây mới là thuần túy nhân hoàng hung kiếm mơ siêu nhân hoàng kiếm. Đại biểu sát phạt, vì là Lâm Dật giết hết thảy trở ngại, nhân hoàng chiến y, nắm giữ phòng ngự. Vì là Lâm Dật chống đối vô cùng sát cơ, vô thượng hoàng tọa, là Lâm Dật trở thành chí cao nhân hoàng, duy nhất thật hoàng tốt nhất bằng chứng, ba người một thành, như vậy tương lai, Lâm Dật nhân hoàng con đường, vô thượng hoàng giả đem sẽ không là một giấc mơ, lại không có mấy người đem có thể với hắn cạnh tranh nhân hoàng vị trí. Đi thôi, dùng hủy diệt thiên phạt triệt để mài giũa các ngươi hào quang. Ta chờ các ngươi trở về, Lâm Dật đột nhiên cao giọng nói ra một câu nói như vậy. Vừa dứt lời, ba cái nhân hoàng chí bảo nhất thời bạo phát vô lượng thần quang. Phảng phất chịu đến rất lớn cổ vũ như thế, nhân hoàng vừa mở miệng, lập tức tạo thành tam bảo bạo động, phảng phất Lâm Dật mà nói kích thích đến ba cái nhân hoàng chí bảo. Nhất thời bùng nổ ra vượt qua cực hạn sức mạnh, trực tiếp dung hợp một luồng. Ầm ầm cuốn lên vòng trời, thiên phạt tán loạn, tảng lớn hủy diệt thiên phạt bị miễn cưỡng xuyên thủng, ba cái nhân hoàng chí bảo dĩ nhiên ở thời khắc mấu chốt đột phá. Thành tựu càng cao hơn, uy thế càng mạnh hơn, thiên phạt đã không cách nào tiêu diệt, ngâm, nhân hoàng kiếm hưng phấn đua tiếng, kiếm linh trong tròng mắt lóe qua một ít linh động, hơi quay đầu lại, này 15 tuổi thiếu nữ dáng dấp. Khiến người ta khó có thể tin tưởng được, nàng, hoàn thành tự mình ý thức rèn luyện, triệt để sinh ra, hóa thành một vị chân chính sinh linh, kiếm sinh mệnh sinh ra, vù, cùng lúc đó, vô thượng hoàng tọa đột nhiên run lên, vốn là có chút hư huyễn hoàng tọa, dĩ nhiên vào thời khắc này hóa thành chân thực, chân chân chính là một vị thực thể hoàng tọa. Hoàng tọa một thành, bộc phát ra uy thế kinh thiên động địa. Toàn bộ thiên địa, duy nhất thật hoàng, vô thượng hoàng giả sắp sinh ra, Lâm Dật nhìn thấy, theo nhân hoàng kiếm, vô thượng hoàng tọa hoàn thành mài giũa. Tiếp đó, nhân hoàng chiến y phát sinh hưng phấn leng keng, từng tia thần mang vờn quanh, dường như bất hủ thần tính, nhân hoàng chiến y đồng thời hoàn thành rèn đúc cùng mài giũa. Sinh ra một ít bất hủ tính chất, từng tia hoàng đạo gợn sóng tỏa ra. Bên trong sinh ra một đạo ý thức, Tam đại nhân Hoàng Chí Bảo hoàn thành tự mình lột xác. Ở hủy diệt bên dưới hoàn thành rèn đúc cùng mài rũa. Để Lâm Dật chân chính hoàn thành nhân hoàng quá độ. Rốt cục hoàn thành rồi. Lâm Dật hưng phấn lẩm bẩm một câu. Đón lấy, tinh không đột nhiên kịch biến. Vô cùng lực lượng hủy diệt trong nháy mắt dung hợp. Hóa thành ba đạo khủng bố thiên phạt lực lượng oanh kích mà đến. Mang theo hủy thiên diệt địa khí tức. Bổ vào tam đại nhân Hoàng Chí Bảo bên trên. Ầm ầm, hủy diệt, ngoại trừ hủy diệt chính là hủy diệt. Toàn bộ tinh không đều hóa thành hư vô. Này hủy diệt sức mạnh. Chính là Lâm Dật đều cảm nhận được uy hiếp. Nội tâm mơ hồ lo lắng. Nhưng cũng không thể đi hỗ trợ. Bằng không, tự thân thiên phạt gia nhập. Khẳng định kinh khủng hơn. Vốn là địa cầu vị trí Thái Dương hệ. Giờ khắc này hoàn toàn hóa thành một mảnh hư vô. Bị thiên địa lực lượng hủy diệt nhấn chìm. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Không gian đổ nát. Hư vô tan vỡ, hỗn độn mất đi, tất cả mọi thứ đều mất đi ý nghĩa. Mãi đến tận hồi lâu, làm nơi đó sau khi bình tĩnh lại, Lâm Dật trước tiên nhìn thấy, nơi đó, có ba đám mờ mịt ánh sáng đang lóe lên, suy yếu cực kỳ, nhìn kỹ, chính là một phương vô thượng hoàng tọa, ánh sáng có chút lờ mờ, nhưng không tổn thương chút nào. Hoàng tọa bên trên, một cái nhân hoàng chiến y ngồi cao ở này. Trước người sừng sững một thanh nhân hoàng hung kiếm mơ siêu tam đại nhân hoàng chí bảo. Cuối cùng đỉnh qua thiên địa hủy diệt, hoàn thành cuối cùng lột xác, thiên địa đều không phải không thừa nhận ba khí tồn tại. Leng keng, Lâm Dật bay lên trời, đứng hoàng tọa bên trên, nhân hoàng chiến y trong nháy mắt ra thân, nhân hoàng kiếm ở tay, một cách tự nhiên ngồi xuống, nhất thời. Một luồng cảm thụ chưa bao giờ từng có bao phủ tâm thần. Hắn, chính là chí cao vô thượng hoàng giả. Ba khí hợp nhất, thật mạnh, Lâm Dật nội tâm chấn động. Cảm nhận được ba cỗ hùng vĩ bàng bạc sức mạnh dung hợp tại người. Dĩ nhiên để hắn có loại có thể chiến thương thiên cảm giác. Này mặc dù là giả tạo, nhưng ít nhất chứng minh. Ba cái nhân hoàng chí bảo ra thân. Lâm Dật ít nhất có lòng tin cứng rắn chống đỡ giáo chủ. Ha ha ha, cảm thụ này dâng trào vô tận sức mạnh. Lâm Dật cất tiếng cười to. Cả người trước nay chưa từng có ung dung. Giờ khắc này mới là hắn chân chính quật khởi bước thứ nhất. Có cứng rắn chống đỡ giáo chủ năng lực. Tương lai, đem không có bất kỳ vật gì. Bất cứ sự vật gì có thể ngăn cản hắn quật khởi. Hồi lâu, Lâm Dật mới thoát ly loại này đáng sợ trạng thái. Loại kia chí cao vô thượng, thiên địa duy nhất, mình ta vô địch cảm giác, thực sự có chút khiến người ta mê muội. Bất quá, hắn vẫn là rõ ràng tương lai mình con đường. Những này vẻn vẹn là trợ giúp mình bước lên siêu thoát con đường. Ngoại lực, mà cũng không phải là mình chân chính bản lĩnh. Tam đại nhân hoàng chí bảo thu vào thân thể. Để bản thân vừa vặn đản sinh ra đặc biệt huyết mạch duy nhất chậm rãi uẩn nhưỡng. Tương lai mới có thể càng tốt hơn phát huy ra ba người sức mạnh. Con trai của ta, làm sao, trở lại nội thiên địa, nữ oa căng thẳng hỏi dò. Tuy rằng nàng có thể mạnh mẽ xuyên thấu Lâm Dật nội thiên địa nhìn thấy tình cảnh bên ngoài. Thế nhưng nàng không có làm như thế. Lâm Dật mỉm cười gật đầu. Đem tam đại nhân hoàng chí bảo thả ra, nữ oa thán phục gật đầu, đối với này ba cái nhân hoàng chí bảo cực kỳ tán thưởng. Đặc biệt này một vị vô thượng hoàng tọa, loại kia thiên địa duy nhất, chí cao vô thượng cảm giác, thật giống như cùng với nàng vô thượng thần tọa như thế. Cho tới nhân hoàng chiến y, vừa vặn sinh ra tự mình ý thức, còn rất yếu ớt, nhưng ít nhất trưởng thành không gian lớn hết sức, mà nhân hoàng kiếm. Hung lệ ngập trời, này kiếm linh càng là ở vừa mới hoàn thành cuối cùng lột xác. Trở thành chân chính kiếm linh, có hoàn chỉnh ý thức, mẹ, ngài liền ở ngay đây an tâm chờ. Có các nàng ở đây cùng ngươi, ta cũng yên lòng rất nhiều. Ta hiện tại phải về thượng giới, Lâm Dật đi lên. Cùng nữ oa nói chuyện hồi lâu, cuối cùng, mới lưu luyến ra nội thiên địa, chuẩn bị trở về thượng giới. Cho tới nữ oa, hiện tại khôi phục không ít bản nguyên, hơn nữa còn có tử huyên, yêu cơ chờ người cùng nàng. còn có vô số nhân tộc muốn nàng đến giáo dục, đương nhiên sẽ không tịch mịch. Lâm Giật Mình thì lại một mình bước lên về thiên hà 3000 giới lữ đồ. Hết chương.